chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1833, không nên quá muốn tỉ tỉ. Băng Lan đang chờ Vương Đại Đông trả lời, dù sao sự kiện này liên lụy quá lớn, hắc ám hội nghị bên trong có hắc ám cấm kỵ. Có thể đây chẳng qua là trong truyền thuyết siêu việt chí tôn cấp, mà Vương Đại Đông trong miệng lại là hàng thật giá thật hư không dai. Muốn là Vương Đại Đông sau lưng thật có một tên hư không dai chỗ dựa. Cái này đem cải biến hắc ám hội nghị đối Vương Đại Đông sở tác ra đại bộ phận quyết định. Thậm chí, một khi xác nhận tin tức này, nói không chừng sẽ còn đối Vương Đại Đông lấy lòng. Thực, ta cùng nàng cũng không phải là rất quen, chỉ bất quá chúng ta ở giữa có một cái ước định. Một khi cần, nàng sẽ tìm đến ta, Vương Đại Đông thản nhiên nói, chứa một cái nhàn nhạt bước. Vương Đại Đông lời nói để Băng Lan thần sắc đại biến. Cùng hư không dai ở giữa có một cái ước định, cái kia chính là nói rõ, Vương Đại Đông cùng đối phương quan hệ coi như không tốt. Cái kia cũng là có lớn lao quan hệ. Băng Lan phản ứng, để Vương Đại Đông rất là hài lòng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn chính là muốn thông qua Băng Lan để hắc ám hội nghị biết. Sau lưng lão tử có hư không dai chỗ dựa. Cho nên, các ngươi muốn làm gì? Tốt nhất cân nhắc một chút. Mà lại, hắn nói như vậy có thể cũng không có vấn đề gì. Lâu Tông Ảnh mắc có rất nghiêm trọng bệnh, cần huyết dịch của hắn mới có thể còn sống. Hai người ước định, nửa năm sau Lâu Tông Ảnh sẽ tìm đến hắn. Mặc dù bây giờ thời gian đã qua hơn nửa năm, Lâu Tông Ảnh cũng không có tới tìm hắn. Nhưng hắn biết, Lâu Tông Ảnh khẳng định còn sống. Có thể là dùng cái gì cường đại bí pháp tạm thời ngăn chặn bệnh tình đi. Đây chính là hư không dai. Có thể làm đến rất nhiều người bình thường đều làm không được sự tình. Thực ung thư máu đối ở hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói tính không được cái gì bệnh nan y. Nhưng lại cần muốn tìm tới có thể xứng đôi cốt tủy. Lâu Lan nữ vương là mấy ngàn năm nhân vật, mấy cái ngàn năm trôi qua, người gen phát sinh biến hóa rất lớn, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng tìm không ra có thể xứng đôi Lâu Tông Ảnh cốt tủy. Cho nên lúc đó Vương Đại Đông mới không có để Lâu Tông Ảnh đi tìm. Bởi vì làm căn bản liền không tìm được, trừ phi có thể tìm tới rất nhiều mấy ngàn năm trước người đi ra. Không nói đến không ai có thể sống mấy ngàn năm, cho dù có, muốn tìm được xứng đôi cốt tủy cũng là cực khó khăn. Cái này là người thân thể ảo diệu. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn, thân thể bản thân xảy ra vấn đề, ngươi cũng là không có biện pháp nào. Cũng tỉ như Vương Đại Đông, hắn y thuật có thể nói có một không hai hoa hả. Nhưng mà đối với ung thư, hắn vẫn như cũ chỉ có thể thúc thủ vô sách, bởi vì ung thư cùng phổ thông chứng bệnh không giống nhau. Nó là người thân thể bản thân xảy ra vấn đề, đơn giản tới nói. Cũng là người tế bào chia ra sai. Đây không phải thông qua y thuật thì có thể giải quyết vấn đề. Ung thư máu cũng là ung thư một loại. Được xưng là bệnh ung thư máu. Liền mạch như Lâu Tông Ảnh. Cũng chỉ có thể bằng vào Vương Đại Đông khỏe mạnh huyết dịch đến duy trì sinh mệnh. Cái này đã nói lên. Liền xem như hư không dai. Cũng không có siêu việt sinh tử. Cũng là khả năng nhiễm bệnh. Có thể tử vong, muốn siêu thoát sinh tử, có lẽ chỉ có đạt tới cái càng mạnh tầng thứ mới có thể làm đến. Mà trên toàn thế giới, Vương Đại Đông hiện biết rõ hư không dai, cũng liền Lâu Lan nữ vương cùng vừa mới Băng Lan nâng lên hắc ám cấm kỵ. Mà lại cái kia hắc ám cấm kỵ đến cùng phải hay không hư không dai, cũng không có đạt được khảo chứng. Nói không chừng chỉ là hắc ám hội nghị cố ý dọa người đâu. Cho nên, có thể xác định, trước mắt cũng liền một vị hư không dai mà thôi. Liền hư không dai đều chỉ có một vị. Huống chi siêu việt hư không dai. Bất quá, nếu như Băng Lan nói tới là thật, cái kia hắc ám hội nghị quả thật là đáng sợ. Ba đại hắc ám nguyên tố là không thua tại Vương Đại Đông cường giả, còn có hắc ám cấm kỵ tồn tại, xem ra cũng không thể coi thường hắc ám hội nghị, thực cũng không có gì tốt kinh ngạc, dám chủ động đi ra duy trì hắc ám thế lực trật tự. Không có chút thực lực sao được? Quản hắn mạnh không mạnh, hắn mạnh mặc hắn mạnh. Minh Nguyệt chiếu núi, vậy mà không biết Lâu Tông Ảnh hiện tại thế nào. Lần trước Vương Đại Đông nhìn thấy Lâu Tông Ảnh vẫn là tại nước Mỹ, không biết hiện tại lại đi nơi nào. Tông Ảnh tỷ, không biết ngươi bây giờ tìm tới sống sót ý nghĩa không có? Vương Đại Đông đột nhiên có chút vì Lâu Lan nữ vương yêu thương. Tuy nhiên dựa vào Mỹ Đỗ toa đầu lâu miễn ở vừa chết, có thể mấy ngàn năm sau sống lại, nguyên bản cái kia phồn vinh quốc độ đã hóa thành phế tích, bị vĩnh viễn vùi lấp tại dưới cát vàng. Trên thế giới không có một cái nào thân nhân, mà lại thế giới cũng không phải nguyên lai thế giới. Nhớ tới hiện tại trên thế giới tồn tại các loại hắc ám, Vương Đại Đông không khỏi thì ẩn ẩn lo lắng. Bất quá, lo lắng cũng vô dụng, mạnh như Lâu Lan nữ vương, trừ phi là chính nàng quyết định sự tình, nếu không ai cũng không có khả năng để cho nàng cải biến tâm ý. Nếu như nàng một lòng muốn chết, ai cũng không cứu được nàng. Nếu như nàng không muốn chết, thì tất nhiên sẽ trở về tìm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi không có gạt ta chứ? Sau khi khiếp sợ, Băng Lan có chút hồ nghi, hư không dài ít như vậy, làm sao Vương Đại Đông thì hết lần này tới lần khác nhận biết. Vậy ta đây a nói cho ngươi đi, nàng thực không phải thời đại này nhân vật, mà chính là mấy ngàn năm trước kia nhân vật. Tại mấy ngàn năm trước, nàng thực lực liền đã đạt tới hư không dai, thậm chí càng mạnh. Vương Đại Đông tiếp tục nói, mấy ngàn năm trước, làm sao có thể? Băng Lan càng thêm không tin, người thọ mệnh làm sao có thể sống đến mấy ngàn năm? Liền xem như hư không dai, có thể sống mấy trăm năm cũng đã là vô cùng không chuyện dễ dàng. Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng, mà là thông qua một loại bí pháp, để thân thể nàng ở vào ngủ đông bên trong, người coi như thành là bị đóng băng đi. Vương Đại Đông cũng không nói đến Mỹ Đỗ toa đầu lâu sự tình. Băng Lan gật gật đầu, nếu như là như thế tới nói, cái kia ngược lại là có khả năng, có điều nàng vẫn còn có chút khó có thể tin. Vương Đại Đông vậy mà nhận biết hư không dai, tin tức này nàng nhất định phải mau chóng truyền đạt cho hắc ám hội nghị, để tránh hắc ám hội nghị làm ra sai lầm gì quyết định. Nghĩ tới đây, Băng Lan chính mình theo trên giường đứng lên, để cho nàng ngạo nhân đường cong tùy ý hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt. Cứ như vậy ngay trước Vương Đại Đông mặt mặc quần áo tử tế. Trước khi đi thời điểm, Băng Lan còn duỗi ra ngón tay ôm lấy Vương Đại Đông cái cằm, cũng nháy mắt mấy cái. Không nên quá muốn tỉ tỉ nha, muốn đại gia ngươi a, đau chết lão tử. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, nữ nhân này vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây điên cuồng. Không phải liền là ba ba a, cần phải cùng liều mạng một dáng. Còn tốt lão tử nhìn cầm, không phải vậy phải quang vinh hy sinh không thể. Băng Lan rời đi về sau, Vương Đại Đông quất điếu thuốc, sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Tiếp đó, Vương Đại Đông lại trong vương cung ngốc hai ngày. Quốc vương cũng đem sự tình đều xử lý tốt. Kansas vương quốc lần nữa khôi phục thật quý. Vương Đại Đông cũng đến nên rời đi thời điểm. Ca ca, ngươi còn sẽ trở lại gặp Lisa à? Lisa con mắt đỏ ngầu nói. Đương nhiên rồi, Vương Đại Đông cười nói. Ca ca tốt nhất, Lisa ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Hồi lâu sau, cái này mới tách ra. Sau đó chùi chùi trên mặt nước mắt, gạt ra một cái nụ cười, nói ra, cái kia Lisa chờ lấy ca ca, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,